Chương 265, Giáng Lâm Làng Cắt 47. Phong Quốc, Làng Cát. Giờ phút này toàn bộ làng cắt đều ở vào cực kỳ khẩn trương trạng thái, có thể nhìn thấy trong thôn hoạt động nì dạ so bình thường chí ít nhiều gấp 3, trong thôn bầu không khí cũng là một mảnh kiềm nén, cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu nữ nhân cùng tiểu hài tử thân ảnh, trên cơ bản đều đã chuyển rời đến địa phương khác. Tại cả dẹt cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp, đệ tứ cả dẹt dạ xạ đang đứng tại hình bầu dục bàn hội nghị một mặt, hai tay đặt tại trên mặt bàn, trầm giọng nói, một ngày này rốt cục vẫn là đến cổ nổ hạ thế lực càng ngày càng lớn mạnh, không cách nào ngăn cản bọn hắn sáp nhập, thôn tính nước nhỏ, vậy liền sớm muộn có một ngày sẽ để mắt tới chúng ta đại quốc, các vị các ngươi đều thấy thế nào bên cạnh có nỉ dạ đứng lên, nắm chặt nắm đấm, tiếp lấy đập vào trên mặt bàn, cắn răng quát, muốn chúng ta trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc. Tuyệt không có khả năng phải không có khả năng hướng cổ nổ hạ đầu hàng trong phòng họp cơ hồ là hoàn toàn phẫn nộ âm thanh. Ngay tại vài ngày trước, cổ nổ hạ bắt đầu điều động lượng lớn bộ đội, hướng về biên cảnh xuất phát. Ngay tại lúc đó, hôm nay buổi sáng hướng bọn hắn làng cắt truyền đạt một phần thông điệp, yêu cầu làng cắt từ bỏ chống lại, toàn diện đầu hàng, trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc. Cổ nổ hạ sẽ dựa theo hiệp nghị, dành cho làng cắt 10 năm bên trong tự trị quyền lực. Trong đó còn có làng cắt hải tử muốn đưa đến cổ nổ hạ các loại một loạt khống chế làng cắt trật tự điều kiện, bao quát hiệp trợ cổ nổ hạ chiếm lĩnh phong quốc, khống chế phong quốc nhập vào hỏa quốc vân vân. Loại yêu cầu này không thể nghi ngờ là không có khả năng tiếp nhận bọn họ là ngũ đại thôn nỉ dạ một trong làng cát, cho dù là tại lần thứ nhì giới nỉ dạ đại chiến cùng lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến chiến bại thời điểm, đều chưa hề tiếp thụ qua như vậy điều ước mặc dù có tự trị hiệp định, nhưng một khi làm như thế, làng cắt sớm muộn sẽ hoàn toàn biến mất, dung nhập vào cổ nổ hạ bên trong. Một điểm này tất cả mọi người hẳn là rất rõ ràng, cho nên các vị đang ngồi nhưng có đối kháng cổ nổ hạ sách lược. Đệ tứ cả dẹt dạ xạ chậm rãi mở miệng. Hắn siết quả đấm, trong con ngươi mang theo một tia gian nan. Cổ nổ hạ vẹn vẹn chỉ là kỳ do một người, thực lực liền đã cường đại đến có thế giết vào làng cát, khiến cho bọn hắn không cách nào ngăn cản. Bằng làng cắt lực lượng là không có khả năng cùng cổ nổ hạ chống lại. Cả dẹt đại nhân, cổ nổ hạ muốn đánh vào chúng ta phong quốc, cái khác tam đại thôn nỉ dạ là không thể nào ngồi yên không lý đến, bởi vì một khi chúng ta phong quốc luôn hãm, tiếp xuống liền sẽ đến phiên bọn hắn làng cắt thượng nhẫn bạ kỳ đứng lên, hướng về phía đệ tứ cả dẹt dạ xạ trầm giọng nói, cho nên ta nghĩ hẳn là lập tức liên lạc làng đá, làng mây cùng với làng sương mù, tạo thành giới nỉ dạ quân liên hiệp, cùng nhau chống cự cổ nổ hạ, cùng cổ nổ hạ làm gây bên cạnh lập tức có nỉ dạ phụ họa. Nói, không sai, làng đá cùng làng mây, làng sương mù hẳn là cũng đang chờ đợi chúng ta liên lạc, bọn hắn hẳn là rất rõ ràng đạo lý này, cổ nổ hạ nghĩ muốn bước lên lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến, sẽ không như vậy mà đơn giản liền thủ thắng trong phòng họp cũng là một mảnh bắt đầu nghị luận. Dạ xạ ho khan một tiếng, để phòng họp một lần nữa trở nên yên tĩnh. Hắn trầm mặt nhìn về hướng trong phòng họp đông đảo làng cắt cao tầng, nói, quân liên hiệp sự tình ta nghĩ sẽ là tất nhiên, dù cho không liên lạc bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau liên lạc, hiện tại vấn đề là chúng ta nên như thế nào ngăn cản cổ nổ hạ công kích. Cổ nổ hạ đã bắt đầu hành động, chúng ta tổ kiến quân liên hiệp tốc độ là tất nhiên so ra kém cổ nổ hạ. Nghe được dạ xạ lời nói, trong phòng họp lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Qua vài giây sau, có người cắn răng mở miệng nói, từ bỏ nơi này đi tại không có quân liên hiệp dưới tình huống, không có khả năng một mình cùng cổ nổ hạ bộ đội đối kháng, cho nên tại bọn hắn trước khi đến, chúng ta trước hết triệt để phân tán ra a, không cùng địch nhân chính diện tác chiến. Nhiều năm phía trước kỳ do một người giết vào làng cắt tình cảnh còn sờ sờ đang nhìn, một khi kỳ do lần nữa qua tới, tất phải không có gì năng lực chống cự. Cho nên biện pháp duy nhất, chính là từ bỏ làng cát, hết thể nị dạ toàn bộ đánh tan. Đệ tứ cả dẹt giả xả sắc mặt gian nan nói, nhưng như vậy lời nói, chẳng khác nào là thả ra để cổ nổ hạ xâm lấn, toàn bộ phong quốc đều đem bị bọn hắn tùy tiện xâm chiếm chú ý không được nhiều như vậy. Cả dẹt đại nhân bạ kỳ cắn răng nói, hơn nữa nếu như cổ nổ hạ xâm chiếm phong quốc, liền sẽ có lượng lớn binh lực bị kiềm chế ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta tổ kiến thành quân liên hiệp, liền có thể chiếm cư ưu thế mặc dù này sẽ để chúng ta phong quốc tổn thất nặng nề, nhưng tất nhiên bọn hắn lựa chọn tiến công phong quốc, vậy cũng không có cách nào. Trong phòng họp tất cả mọi người sắc mặt gian nan. Kỳ thật như vậy chiến tranh, coi như đánh thắng, cuối cùng Phong Quốc QNZ tất nhiên tổn thất nặng nề, không thể so với Cổ Nổ Hạ tốt hơn chỗ nào, nói không chừng cũng sẽ biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, cho nên đến tột cùng là đánh hay là không đánh, lúc này cũng có người đang do dự. Mà vừa lúc này, cực kỳ đột ngột, một thanh âm xuất hiện tại trong phòng họp. Thoáng quay dậy một lần thanh âm này để trong phòng họp tất cả mọi người là biến sắc, cùng nhau hướng trong phòng họp nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, từ phòng họp trung ương dưới mặt bàn trên phương hướng chui ra. Hoặc là nói xuyên thấu đi ra. Cái thân ảnh kia mang theo Cổ Nổ Hạ hộ nghịch, dài mái tóc màu bạc, mang theo mặt nạ màu đen, một đôi đồng tử bên trong, là cả mù ai mạn dễ kỳ hủ hình thái. Ngươi là Cổ Nổ Hạ xạ gì gẳng cả sỉ phụ cận xa nhẫn sắc mặt cơ hồ đều cùng nhau biến hóa. Có người khẽ quát một tiếng, lập tức liền rút ra tùy thân đoạn kiếm, cuốn quanh lấy phong thuộc tính trả cờ ra, hướng về cả sỉ một đao bổ tới. Xuy kiếm quang cuốn quanh lấy phong nhận, chém qua cả sỉ thân thể, nhưng lại từ cả sỉ mặc trên người thấu qua, đem một bên vách tường chém đứt gãy sụp đổ. To lớn động tĩnh cu nở dê lập tức gây nên làng cắt bên ngoài nì dạ chú ý, không ít người cũng bay nhanh lao đến, thần sắc chấn động nhìn về hướng bên này. Chớ nóng vội công kích. Cả sỉ thần thái bình thản, nhìn công kích tên nỉ giả kia liếc mắt, tiếp lấy nhìn về phía ngay phía trước đệ tứ cả dẹt giả xạ, nói, không biết cả dẹt đại nhân muốn nghe hay không ta tán gẫu vài câu. Tại cả sỉ dưới chân, một chút cắt vàng nếm thử trói buộc cả sỉ thân thể, nhưng căn bản là không có cách bắt lấy thực thể. Đệ tứ cả dẹt giả xạ trầm mặt, ánh mắt biến hóa mấy lần về sau, đem nâng tay lên đặt ở không trung, nói, ngươi nói a cả sỉ dựng thẳng lên bô nở cái ngón tay, nói, Cổ Nổ Hạ nghĩ muốn thống nhất giới nỉ dạ, đối mặt giới nỉ dạ quân liên hiệp là chuyện sớm hay muộn, nhưng các ngươi hành động đã chậm một bước, dù cho tổ kiến thành quân liên hiệp, cuối cùng cũng sẽ ở phong quốc cảnh nội đánh đến lúc đó dù cho chúng ta Cổ Nổ Hạ chiến bại, ta nghĩ các ngươi làng cắt rất có thể cũng sẽ vì vậy mà tiêu vong. Dù sao chúng ta tiếp xuống mục tiêu thứ nhất chính là các ngươi. Nếu như các ngươi chủ động lựa chọn tiếp nhận hiệp nghị của chúng ta, từ bỏ chống lại trở thành Cổ Nổ Hạ phụ thuộc, như vậy các ngươi còn có thể bảo lưu trước mắt hiện trạng, tại trong khoảng thời gian khá dài. Cả sỉ nói đến đây, co lại ba ngón tay, chỉ còn lại có một cái ngón trỏ, đặt ở trước mặt, nói, mà cái này chính là ta lời khuyên, hy vọng có thể nghe được lý trí lựa chọn.